Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, vì Minh Thần. Một lần, hai lần, ba lần, ngay cả Đường Tiếu Mình đều quên đến cùng tu luyện bao lâu toái địa. Cùng lúc đó, chân nguyên một mực mở ra. Trong chữ vật không gian năng lượng cũng tồn trữ rất nhiều. Bỗng nhiên, chính đang ngồi xếp bằng khôi phục Đường Tiếu đột nhiên mở to mắt. Nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, con mắt lại nhắm lại. Cái kia nguyên bản triển khai lông mày đột nhiên nhíu chặt ở cùng nhau. Bá quyết bắt đầu ở trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Một lần, hai lần, ba lần, bá quyết vận chuyển tựa như là tại đột phá thân thể cực hạn. Một lần vận chuyển phải nhanh. Thậm chí Đường Tiếu gân mạch đã cảm thấy một tia đau đớn. Nhưng không lo được trong gân mạch cảm giác đau đớn. Kế tiếp hắn toàn bộ ý thức lâm vào một mảnh mang mang trong hỗn độn. Đường Tiếu nhìn xem bốn phía. Cũng không biết đạo đây là nơi nào. Chỉ cảm thấy nơi này từ lúc nào tới qua. Tựa như là lần trước tấn cấp chiến sĩ cấp 8 thời điểm tới qua. Nhưng lại không giống nhau. Tấn cấp chiến sĩ cấp 8 lúc cái không gian kia có ngay không? Có đại địa, nhưng nơi này không có. Có giống như đều là bầu trời. Bên trái, bên phải, bên trên, phía dưới, giống như đến từ bốn phương tám hướng. Đều một mảnh xanh thẳm cũng đều tung bay đám mây. Nơi này như có phong, không ngừng gợi lên đám mây. Sau đó những này đám mây vừa đi vừa về phiêu đãng. Đường Tiếu làm không rõ ràng tại sao mình lại đi tới nơi này trong không gian. Không có dấu hiệu nào. Không có một chút đầu mối có thể tìm ra. Nhưng ngay tại đây hết thảy diễn biến bên trong. Đường Tiếu nhìn không ra một tia logic có thể tìm ra. Tựa như là cùng quan hệ không liên hệ chút nào. Đường Tiếu không cam lòng. Muốn thử nghiệm tìm ra cái thế giới này biến hóa. Không tìm ra ở trong đó biến hóa làm sao rời đi. Ngay tại Đường Tiếu chuyên tâm tìm kiếm biến hóa thời điểm, mới mãnh liệt phát hiện, nguyên lai ngoại trừ trên bầu trời những này đám mây phiêu đãng toàn bộ trong không gian không có. Có bất kỳ biến hóa nào? Đây là có chuyện gì? Đường Tiếu không hiểu, hoài nghi mình lâm vào vô tận tuần hoàn bên trong. Chẳng lẽ nói rốt cuộc không ra được? Trong lòng của hắn hốt hoảng. Nhưng là sau một khắc nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong sẽ nhưng lôi tiếng nổ lớn. Không chút nào che lấp loại kia thô kệch thanh tuyến. Chẳng biết lúc nào bốn phía vậy mà xuất hiện tại vô số núi cao. Cái này núi cao vô số củ ấu không thể đếm hết được. Từng cái đỉnh núi tựa như là một thanh thanh chủy thủ mũi đao. Lóe hàn quang, cái này, chỉ là chuyện gì xảy ra? Đường Tiếu nhìn xem bốn phía không khỏi ngẩn người. Mưa bụi từ trên trời rơi xuống. Thời gian dần trôi qua lớn. Lớn hơn. Lớn cơ hồ mắt mở không ra. Loại cảm giác này vô cùng không tốt. Trước mắt mơ hồ một mảnh. Tựa như có đồ vật gì muốn cưỡng ép tiến vào con mắt. Sương mù. Còn có vô biên vũ khí chính đang hướng về mình dựa sát vào. Lúc này, bầu trời một đạo sấm sét màu tím đem đỉnh núi chém nát. Đường Tiếu rõ ràng cảm giác được cái nào dãy núi đều run rẩy. Đó cũng không phải run rẩy, mà là nổi giận trước dấu hiệu. Loại này dấu hiệu vô cùng mãnh liệt. Đường Tiếu che miệng lại. Hắn thật sự là quá kinh ngạc. Đám kia núi vậy mà chính đang lên cao. Vốn chỉ là chậm rãi. Về sau càng lúc càng nhanh. Bọn hắn muốn đem trời đâm rách. Bọn hắn không khuất phục. Đường Tiếu tự lẩm bẩm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đường Tiếu trong lòng tràn đầy bất an. Bầu trời tựa hồ cảm thấy cảm giác nguy cơ. Sấm sét màu tím đánh xuống tần suất càng tăng nhanh hơn. Mưa rơi mưa đến càng lớn. Nước mưa đem trên núi vũng bùn đều cho cọ rửa. Lưu lại chỉ là từng cái bén nhọn đỉnh núi. Núi này nhọn như một cái dùi đang tại đâm về cái kia mềm mại bầu trời. Nhưng bầu trời thật mềm mại sao? Mưa càng lúc càng lớn, nước đọng đã tràn qua Đường Tiếu đầu gối, dừng lại. Mau dừng lại, Đường Tiếu đối thiên địa hô to. Nếu là núi đang lên cao nói không chừng sẽ đem mình chèn chết. Vũ nhược là tại hạ sẽ đem mình chết đuối. Cái này đều không phải là Đường Tiếu muốn có được. Nhưng mênh mông thiên địa ai sẽ để ý đến hắn? Núi vẫn còn đang lên cao. Mưa vẫn như cũ tại hạ. Không có chút nào dừng lại ngạch ý tứ. Thậm chí nói căn bản liền sẽ không dừng lại. Núi thăng nhanh. Đỉnh núi đã đâm trọt bầu trời. Nhưng theo một trận tiếng oanh minh. Cái kia bén nhọn đỉnh núi sập. Gãy mất. Không ngừng rơi xuống. Nhưng đại địa không sợ. Y nguyên lên cao. Ai đã tràn qua lồng ngực. Đường Tiếu đành phải tìm được cao địa phương đi lên. Miễn cho bị chết đuối. Đại địa cùng trời chống lại tựa như là người cùng thần chống lại một bên. Căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Đường Tiếu trong lòng âm thầm lắc đầu. Nhìn xem bén nhọn đỉnh núi đều gãy mất. Nhưng đại địa còn không có đình chỉ lên cao, Đường Tiếu không nhịn được lắc đầu. Người làm sao có thể cùng thần đả. Đại địa có sao có thể nhìn trời bất kính. Đường Tiếu không đang quản những này. Nghĩ đến như thế nào từ nơi này chạy đi. Nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện trên người mình lực lượng vẫn còn. Nhưng là toàn lực đánh vào nham thạch bên trên lại ngay cả một hòn đá nhỏ đều khó mà đánh nát, làm sao lại cứng rắn như thế? Đá vụn không ngừng rơi xuống nhưng là không có có ý dừng lại chút nào. Tiếp tục hướng sông lên, núi không lăng thiên địa hợp, chẳng lẽ thiên địa này muốn hợp lại cùng nhau? Đường Tiếu nghĩ thầm, tại tiếp tục như vậy những này núi cao sẽ bị san bằng. Đến lúc đó thiên địa hợp lại cùng nhau mình chỉ có một con đường chết. Đường Tiếu biết đạo ở trong đó lợi hại. Lo lắng cũng là vô dụng. Chỉ lo phải xem lấy trong đó biến hóa. Tựa như là một tiếng thủy tinh bể. Đường Tiếu rõ ràng nghe thấy. Ngẩng đầu nhìn lại tựa như là bầu trời nát ra một lỗ hổng. Cái này lỗ hổng nát mở về sau một ngọn núi cắm vào trên bầu trời. Cái này thật đem bầu trời phá. Đường Tiếu ngơ ngác nhìn giống là nghĩ đến cái gì. Nhưng nước đã tràn qua cổ của hắn. Nước này bá đạo cực kỳ. Hạ lâu như vậy mưa to đã trở thành một cái hồ lớn. Từng tầng gợn sóng đem Đường Tiếu đập tại sau lưng trên vách đá. Lấy lực lượng của hắn căn bản không thể động đậy được. Lúc này bầu trời nát lớn hơn. Núi cao đã hoàn toàn cắm vào bầu trời. Thiên địa lập tức liền muốn hợp lại cùng nhau. Đường Tiếu trong lòng sốt ruột, loại kia đè ép cảm giác xuất hiện tại dưới chân cùng đỉnh đầu. Nước chỉ kém một đường liền có thể qua Đường Tiếu cái mũi. Khí tức tử vong đập vào mặt, càng đậm, núi còn tại lên cao, nước cũng tại lên cao. Đột nhiên Đường Tiếu cảm giác đầu thọt tới thứ gì, tiếp lấy một cỗ áp lực cực lớn từ đỉnh đầu cùng lòng bàn chân truyền đến, một cái hướng cái trước hướng phía dưới. Phải chết. Đường Tiếu trong lòng vạn phần sốt ruột, nước đã đem hắn hoàn toàn bao phủ, thiên địa liền muốn dung hợp. Rất nhanh Đường Tiếu ghé vào trên núi, đã bị dìm nước hồi lâu, núi khi nào dám phản thiên, Đường Tiếu không rõ, trời cao cao tại thượng, mà lại là tại dưới chân, ngay cả cũng dám lật trời. Đường Tiếu không rõ điều này đại biểu lấy cái gì. Hắn trong thoáng chốc nhớ tới lên tới cấp 8 lúc đao quỷ nhắc nhở hắn lời kia, người nếu dám đạp nát cái kia, vì sao không dám bổ ra ngày ấy, thiên địa có khác biệt gì không cũng có thể nát chi. Đúng vậy a, thiên địa có khác biệt gì không cũng có thể nát chi. Còn dám phản thiên, cái kia đánh vỡ ngày này, đạp nát đất này có khác biệt gì. Đường Tiếu nghĩ đến, suy nghĩ trở nên nhanh chóng. Đã không nhịn được uống tốt mấy ngụm nước. Trời và đất khoảng cách chỉ còn sót thân thể này độ dày. Đột nhiên Đường Tiếu phun ra liên tiếp bong bóng. Lại mở miệng hô to, ta diệt ngày này. Nát đất này. Làm mình thiên địa. Vì mình thần. Thì sợ gì. Ầm ầm. Chung quanh nước bỗng nhiên chấn động. Đường Tiếu một tay chỉ thiên. Song chân đạp đất. Toàn thân bị bao khỏa tại cường đại bá khí bên trong. Thiên địa này cũng vì đó biến sắc, Đường Tiếu trên người bá khí vậy mà trở thành một cây trụ. Xuyên phá ngày ấy, đâm nát cái kia, khí thế toàn thân lần hai rung động. Thiên địa này biến mất vô tung vô ảnh, biến thành lúc khởi đầu hỗn độn. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.